ngày bình lửa cháy quê hương, khói bom che lấp vùng quê mẹ, che cả người thương. Nóc dạo đục hay trong hoa trắng. trên áo tím tàn rồi bao kỷ niệm xa xưa. Núi xanh sóng biếc còn rơi lệ, hoa trắng nay thành hoa cô nhân. Hoa trắng nay thành hoa cô nhân.